Thiên tài cuồng phi, cưới một được một. Chương 33, nghịch xúc hại chết nam. Góc truyện audio.com. Ta vừa nãy hình như nhìn thấy một bóng trắng xẹt qua. Sau đó nên cái gì cũng đều không biết. Một thị vệ cao mày nhíu mi, giống như nghĩ đến gì đó. Trình báo, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đi, vào xem, hai người liếc nhìn nhau. Đi vào bên trong sân, vừa mới đi vào. Một trận tiếng la hoảng sợ cắt qua toàn bộ sân viện không tốt. Nhị tiểu thư bị ngộ sát. Mau, nhanh đi nói cho tướng quân biết. Hai thị vệ nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của Sở Lưu Ly. Giật mình kinh sợ, rồi sau đó, không dám tiếp tục ở lại giây phút nào nữa. Trực tiếp chạy ra bên ngoài. Tiền viện, Sở Dịch vừa mới nghỉ ngơi xong. Mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy hai tên thị vệ vội vàng tiến vào. Tướng quân, đã xảy ra chuyện, hai người đều chạy đến thở hổn hển, lấp ba lấp bắp nói. Nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện ngày đó Sở Lưu Ly ở trong cung hoàn toàn làm Sở Dịch mất hết mặt mũi. Thế cho nên mấy ngày gần đây, mỗi khi đi ra ngoài đều sẽ bị người nhạo báng. Sở Dịch hừ lạnh, nó có thể xảy ra chuyện gì chứ? Các ngươi cứ mặc kệ nó, chỉ cần xem trọng nó. Để cho nó ra khỏi sân, đến lúc đó lại làm cho tướng quân phủ mất hết mặt mũi. Tướng quân phủ của ta, hiện giờ cũng không thể ngóc đầu lên lại nữa rồi. Nhị tiểu thư bị ngộ sát. Cái gì, Sở Dịch không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án như thế. Cả kinh, dẫn ta đến xem, trong sân viện hẻo lánh kia, giờ phút này, càng trở nên yên lặng hơn. Gió thổi qua, từng trận mùi máu tươi dày đặc xông vào mũi. Sở Lưu Ly lẳng lặng nằm trên mặt đất, cả người đều là máu tươi. Sở Dịch tiến lên, sau khi thấy được bộ dáng chết thảm của Sở Lưu Ly. Đồng tử co rút mãnh liệt, người nào lại dám công khai ở trong tướng quân phủ của hắn giết người. Tuy rằng trước kia đã trải qua khá nhiều chuyện khiến Sở Dịch cũng không muốn thấy Sở Lưu Ly. Nhưng đến cùng, nàng vẫn là nữ nhi của hắn, cứ ở dưới mí mắt của hắn giết chết nữ nhi của hắn như vậy. Đối phương rõ ràng là không đưa hắn đặt vào trong mắt. Thực lực của Sở Lưu Ly sớm đã đạt tới vũ giai tứ cấp. Người bình thường quả thật giết không được nàng, mà hiện tại, lục phủ ngũ tạng của nàng tất cả đều bị phá vỡ. Đủ để thấy đối phương xuống tay rất ngoan độc, thực lực cao cường. Các ngươi có từng nhìn thấy ai khả nghi không? Hồi tướng quân, thuộc hạ không biết thân mình hai tên thị vệ đều run nhè nhẹ. Lúc này, không trông coi kỹ sân này, đều là lỗi của bọn hắn. Nhưng mà một thị vệ hình như nghĩ tới cái gì? Nói, thuộc hạ lúc nãy nhìn thấy được một bóng dáng màu trắng. Hình như là dáng vẻ của nữ tử. Sau đó thuộc hạ liền cái gì cũng đều không biết. Nữ tử Sở Dịch khẽ lẩm bẩm ra tiếng. Khôn biết vì sao, trong một khắc kia, trong đầu của hắn, quả nhiên hiện lên một đôi mắt hơi trêu tức. Sở Dịch nghĩ tới, sau khi Sở Lưu Ly bị hủy đan, lúc Sở Nhị Phi Nhân man hắn đi tìm Sở Khuynh Nguyệt tính sổ. Hình như, Sở Khuynh Nguyệt liền có chút không giống trước kia. Hiện tại, ở trong phủ này, thực lực ở phía trên Sở Lưu Ly, cũng chỉ có Sở Khuynh Nguyệt. Ánh mắt phiếm lạnh, Sở Dịch lên tiếng, Sở Khuynh Nguyệt, nàng hiện tại ở đâu? Nghe vậy, nha hoàn đi theo từ phía sau khập khiễng đi lên phía trước. Tướng quân, đại tiểu thư còn ở trong hậu viện, còn ở hậu viện, ta không phải là đã hạ lệnh cho nàng chuyển đi sao? Vẻ mặt nha hoàn toàn là vẻ cầu xin, tướng quân đại tiểu thư nàng không chịu chuyển đi, thậm chí đánh chúng nô tỳ thành ra như vậy. Không chịu truyền, âm điệu của Sở Dịch nâng lên, giờ khắc này, trong giọng nói, mang theo tia nguy hiểm. Cách chương.